cô dâu của trung tá, chương 76, không thể nhịn cũng không cần nhịn nữa. Góc truyện audio.com, editor, Nguyên Sơn. Trên đường trở về Tô Tô nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì làm sao có thể sống được, nếu tiếp tục nhịn nữa thì quả thật không phải phong cách của cô, nhưng còn Sở Lăng Xuyên, dù sao anh cũng không hề tổn thương cô, mà còn rất yêu chiều cô, nếu như cô muốn huyên náo thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến anh. Nếu như đối phương là người khác cô đã sớm nổi đóa, nhưng đáng tiếc người đó lại là mẹ của Sở Lăng Xuyên, ai cũng có cha mẹ, cô có thể thông cảm tâm tình của anh, nhưng mà lần này Triệu Đình Phương thật quá đáng. Cô vô cùng đau đầu, mãi cho đến tiểu khu nhà cha mẹ mình, Tố Tố trả tiền xuống xe, chợt trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, khuôn mặt vốn tức giận biến mất trong nháy mắt, cô nhếch môi cười, Sở Lăng Xuyên, khảo nghiệm của anh đến rồi, nếu anh không chịu được thì hậu quả tự chịu. Về đến nhà, Tố Tố nói chuyện với cha mẹ vài câu rồi vội vàng rửa mặt đi ngủ, thời gian cũng không còn sớm, chỉ là Sở Lăng Xuyên còn chưa ngủ, cô nằm trên giường gọi điện cho anh, bên kia lập tức bắt máy. Bảo bối, đã trễ như thế này mà còn gọi cho anh, có phải là nhớ anh không? Giọng nói của Sở Lăng Xuyên trầm thấp truyền qua điện thoại, vừa bá đạo, vừa cưng chiều. Tố Tố thầm nói trong lòng, Tiểu Lăng Xuyên, xin lỗi, chị đây phải ra chiêu độc rồi, nhưng trước tiên thì cứ cho anh ngọt ngào trước. Đúng vậy, em nhớ anh, tuần sau anh trở về không? Có, bảo bối, anh cũng nhớ em rồi. Sở Lăng Xuyên rất thẳng thắn nói ra lời trong lòng, bảo bối. Tố Tố cho rằng anh còn nói thêm gì nữa nhưng anh chỉ kêu mỗi bảo bối rồi im lặng. Hả, chuyện gì, nói đi. Tố Tố cười cười trong điện thoại, sau đó nghiêm túc. Tiểu Lăng Xuyên, em hỏi anh một vấn đề này, rất nghiêm túc, chỉ cần anh trả lời phải hoặc không phải, được không? Chuyện gì mà nghiêm túc như vậy? Sở Lăng Xuyên nghĩ thầm, nha đầu nghịch ngợm này lại có trò gì giày vò mình đây? Em hỏi anh, có phải em là nữ chủ nhân của nhà này hay không? Sao vậy, có phải mẹ anh nói gì với em rồi? Sở Lăng Xuyên lo lắng, chân mày cau lại, anh đã gọi điện thoại cho cha để làm công tác tư tưởng cho mẹ rồi, bởi vì nếu như anh nói thì có lẽ bà sẽ kích động và tức giận hơn, thậm chí không tiếp nhận. Tố Tố nói lại, anh chỉ cần trả lời phải hay không phải. Sở Lăng Xuyên đành nói, đương nhiên là phải rồi. Vậy em làm chuyện gì anh đều sẽ ủng hộ em có đúng hay không? Nghe Tố Tố nói xong, Sở Lăng Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng, nha đầu này, hơn nửa đêm gọi điện thoại đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì, nhất định có vấn đề, An Nhược Tố, em hãy thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dấu bé điền đần, dấu bé lơ quy đần, dấu lớn, anh trả lời em trước, em sẽ nói cho anh biết, được rồi, em đã biết đáp án của anh rồi, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon. An Nhược Tố, em khi dễ anh vì không ở bên em phải không? Sở Lăng Xuyên có chút giận dữ nói, trừ ly hôn, chuyện khác anh nhất định sẽ ủng hộ. Tố Tố nghĩ thầm, cô chính là muốn những lời này của anh, cô ngọt ngào nói. Tiểu Lăng Xuyên, anh thật tốt, em mệt rồi, buồn ngủ nữa, anh cũng nghỉ sớm đi nha, ngủ ngon. Nói xong Tố Tố trực tiếp tắt máy, Sở Lăng Xuyên còn muốn hỏi cho rõ ràng thì điện thoại đã bị cúp, chân mày anh cau lại, có phải cô xung đột gì với mẹ mình hay không, nhưng nghe giọng nói kia có vẻ không giống, cuối cùng anh vẫn phải gọi về nhà hỏi thăm. Nghe điện thoại là Triệu Đình Phương, Sở Lăng Xuyên cẩn thận dò xét, Triệu Đình Phương cũng không để. Góc truyện audio.com, lộ ra chuyện gì, chỉ nhắc anh làm việc cho tốt rồi cúp máy. Sở Lăng Xuyên cầm điện thoại suy nghĩ một chút, lần trước khi anh và cô đang ân ái thì mẹ anh xuất hiện, làm cho Tố Tố tức giận và lúng túng, có lẽ hai người còn lâu mới gặp mặt cho nên không có xung đột, là anh suy nghĩ nhiều. Một đêm này cứ trôi qua như vậy, ngày hôm sau Sở Lăng Xuyên bận từ sáng đến tối, mà Tố Tố vội hơn so với ngày thường. Sau khi tan làm, việc đầu tiên là cô đến chỗ của Triệu Đình Phương. Bên trong có người mở cửa cho cô, Tố Tố thấy Triệu Đình Phương đang ở ban công tưới hoa, còn Sở Vệ Bình không có ở nhà. Cô thấy bà vẫn còn cảm thấy bối rối, nhưng đáng tiếc hiện tại không còn thời gian để ý đến chuyện đó. Cô cười, ngay cả bản thân mình còn cảm thấy nụ cười này quá giả dối, chỉ là nhất định phải lễ phép lúc đầu. Cô cũng không khách sáo, nói thẳng, mẹ con đến lấy chìa khóa. Triệu Đình Phương xoay người nhìn Tố Tố, ngồi đi, không cần đâu, mẹ con đến lấy chìa khóa rồi trở về luôn. Tố Tố nói chuyện rất khách khí, bởi vì thật sự cô không cách nào thể hiện sự thận mật, cô chỉ muốn lấy được chìa khóa rồi lập tức đi luôn. Trong đầu cô lúc này đang sôi trào một màn kia, khiến mặt cô nóng dần lên và không được tự nhiên. Triệu Đình Phương lấy từ dưới bàn trà chiếc chìa khóa và nói. Ở lại ăn cơm đi, cảm ơn mẹ, không cần, để hôm nào con trở về cũng Sở Lăng Xuyên. Con đi trước, hẹn gặp lại, Tố Tố nói xong cầm chìa khóa rời đi, ra khỏi chung cư cô thở ra một hơi dài. Bắt xe trở về chỗ ở cô, nhìn căn phòng quen thuộc lại cảm thấy khó chịu. Nơi này, tất cả mọi chỗ đều có anh để cô lưu luyến, nhưng bây giờ tất cả đã bị phá hư. Cô phiền muộn trong chốc lát rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc hết vào trong dương. Cô tập trung thu dọn phòng ngủ của mình và anh, xong việc cũng đã hơn 11 giờ, cô bắt đầu cảm thấy đói nên đành xuống phòng bếp nấu cơm ăn. Đúng, cô muốn dọn nhà, chỉ là khác ở chỗ cô còn chưa tìm được chỗ ở mới, bây giờ cứ thu thập đồ đạc rồi nói, Hàm Hàm có bạn làm môi giới, nhất định sẽ có thể giúp một chút. Đến thứ ba, rốt cuộc cô cũng tìm được phòng mới, sau khi tan tầm cô đi xem phòng một chút, tuy cách trung tâm chợ xa một chút nhưng hoàn cảnh không tệ, hơn nữa tiền thuê cũng thích hợp nhưng diện tích không lớn, chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách tương đối ấm áp. Cô lập tức quyết định chỗ này, bởi vì cô cũng không có thời gian để đến nơi khác. Tìm công ty chuyển nhà, Tố Tố dọn nhà cả đêm, bởi vì hai ngày nay đồ cũng đã thu thập xong rồi, cho nên mang đến rất nhanh. Huống chi còn có Hàm Hàm giúp một tay. Tố Tố tự hành hạ như thế làm cho Hàm Hàm lo lắng, còn khuyên Tố Tố thuê trọ như vậy có tốt hay không, nhưng sau khi nghe Tố Tố kể chuyện cô ấy cũng rất giận dữ. Thật ra thì Hàm Hàm lo lắng Tố Tố và Sở Lăng Xuyên bởi vì chuyện này mà quan hệ đổ vỡ, nhưng Tố Tố bình tĩnh nói mình tự có cách. Được rồi, An Nhược Tố, để xem cậu làm người ta tức giận như thế nào. Sau khi sắp xếp đồ trong phòng mới xong cũng khoảng hơn 12 giờ, tinh thần Tố Tố rất phấn chấn, sau đó hai người ngã lên giường ngủ say sưa. Dọn nhà thành công, 5:30 chiều thứ tư Tố Tố trở lại nhà cũ của cô và anh. Hôm nay trong nhà trừ Tố Tố còn có một cặp nam nữ trẻ tuổi, hai người bọn họ nắm tay nhau, dưới sự hướng dẫn của Tố Tố hai người rất hài lòng. Khi đi xem phòng ngủ Tố Tố có nói, căn phòng này mặc. gocchuyenaudio.com, dù tôi cho hai người thuê, nhưng phòng ngủ này là không gian riêng tư của tôi và chồng nên hai người không được sử dụng, dĩ nhiên còn lại thì giá tiền sẽ ưu đãi. Đồ điện gia dụng trong nhà mới dùng có một năm, tất cả đều để lại cho hai người, nếu như hư hại thì phải bồi thường, cũng hy vọng hai người chú ý vệ sinh, không nên làm bừa bộn ngôi nhà. Dấu bé điền đàn, dấu bé lơ quỵ đần, dấu lớn, vì để không xảy ra tranh cãi, bây giờ sẽ thu tiền đặt cọc. Nếu như hai người cảm thấy thích hợp thì ký hợp đồng luôn hôm nay, nếu không thì cứ trở về thương lượng, hôm khác chúng ta bàn tiếp. Tố Tố nói xong rót nước uống, hai người trẻ tuổi thương lượng một lúc, người đàn ông nói với Tố Tố hy vọng giảm giá tiền đi một chút bởi vì một căn phòng ngủ không thể sử dụng. Dĩ nhiên Tố Tố đã giảm tiền phòng đi rồi nhưng đối phương vẫn còn chưa hài lòng, Tố Tố cảm thấy không có gì để nói, cô đã đưa ra giá thấp nhất rồi. Nếu không đồng ý thì không cần bàn tiếp, Tố Tố mỉm cười đưa đôi vợ chồng trẻ đi nghỉ ngơi, khoảng chừng 10 phút sau có người nhấn chuông cửa, là hai người vừa đi. Người phụ nữ mở miệng, có thể chỉ là sẽ đóng tiền đặt cọc trước. Không thành vấn đề, hai bên đã thỏa thuận xong xuôi, Tố Tố đã cho thuê phòng, đôi vợ chồng son còn sợ Tố Tố không tin tưởng bọn họ nên dán một tờ giấy trước cửa phòng ngủ để Tố Tố ký tên. Tất cả thủ tục xong xuôi, Tố Tố rời khỏi ngôi nhà gắn bó với cô một năm nay, cô có chút luyến tiếc Tố Tố chưa trở về chỗ ở của mình mà qua chỗ Triệu Đình Phương. Trong nhà vẫn chỉ có mình bà mẹ chồng cô, thấy cô Triệu Đình Phương có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nghiêm mặt như cũ, gọi cô ngồi xuống, hình như tính cách bà vốn là như vậy. Tố Tố cười, cũng không khách khí ngồi trên ghế sofa, cha không có ở nhà à? Triệu Đình Phương thản nhiên nói, buổi trưa vừa đi ra ngoài, chỉ là chưa trở về thôi. À, đúng rồi, cái này cho mẹ. Tố Tố nói xong lấy ra một phong bì, bên trong có tiền thuê, cô cười đẩy sang, mẹ, đây là Lăng Xuyên bảo con đưa cho người. Triệu Đình Phương nhíu mày, cầm lên nhìn, sao lại là tiền, bà buồn bực, làm gì vậy, ta với cha con đâu có thiếu tiền. Mẹ, Lăng Xuyên có tâm, mẹ nhận là được rồi. Con còn có chuyện, không làm phiền mẹ, mẹ thay con chào hỏi cha nhé. Tố Tố khách khí nói lời chào tạm biệt bà rồi rời đi, cô chỉ đưa một phần, giữ lại để còn trả lại cho khách. Có lẽ vài ngày nữa Sở Lăng Xuyên sẽ trở về, Tố Tố có chút khẩn trương, nhưng đã đến bước này cũng không còn đường lui nữa rồi. Triệu Đình Phương một lần nữa đến nhà của Tố Tố và Sở Lăng Xuyên đúng giờ cơm tối, lần này, đầu tiên bà gõ cửa, không ai đồng ý, trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Nhìn quanh nhà bà có cảm giác quái dị, rất khác so với trước kia, cửa phòng ngủ còn dán một tờ thông báo, trò đùa gì đây? Phòng bếp hình như có người, bà đi theo tiếng nói chuyện, mới bước vào phòng ăn lại thấy một người đàn ông, lòng bà trầm xuống, trực tiếp nổi giận với anh ta. Anh là ai, sao lại vào đây? Ý niệm đầu tiên của Triệu Đình Phương là Tố Tố đưa đàn ông về nhà, bà muốn tiếp tục hỏi thì một người phụ nữ từ phòng bếp đi ra, ai vậy? Bà là ai, sao dám vào đây? Tôi còn hỏi cô cậu sao lại ở đây, hai người là ai, sao ở trong nhà con tôi? Triệu Đình Phương ngây ngần cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, con trai bà sao có thể ở cùng một nam một nữ xa lạ. À, là chị An cho chúng tôi thuê nhà. Góc truyện audio.com, bà không biết sao, cách chương.